Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương Vẩy Hán thức thứ nhất. Tử Nhan ý niệm đầu tiên đã cảm thấy cô nương này thật cao. Nàng chỉ có 163cm, muốn nhìn lấy người ta thực sự ngẩng lên đầu. Lạc Chi Di mỉm cười khiêm tốn một cái. Ta chỉ là vũ đạo học viện học sinh a, chỗ nào là ngành nào nhân sĩ? Trần tiên sinh, đây là ngươi, thân muội muội. Tử Nhan mặc dù tính tình hoạt bát, nhưng đó là đối người quen. Tại dạng này trường hợp đối người xa lạ thật đúng là câu thúc. Vì lẽ đó đành phải Trần Tử Nhĩ đến giới thiệu, là Đường muội, Tử Nhan, đây là Lạc Chi Di tiểu thư, vừa mới khiêu vũ người. Nàng là một cái trong số đó. Lạc tiểu thư, ngươi tốt, ngươi tốt. Lạc Chi Di cũng thật nhiệt tình. Hỏi nàng, ngươi thích vũ đạo, nhìn xem rất đẹp, các ngươi nhảy nhìn rất đẹp. Nàng không nói hai lời, trong tay trái biến hóa ra một chi đen bút ra. Nàng bộ quần áo này liền túi đều không có, nhưng lại không biết làm sao có đen bút ở trên người. Có lẽ người ta chỉ là thuận tay cầm a. Trần Tử Nhĩ cũng không có đi suy nghĩ nhiều thi chi tiết này. Lạc Chi Di kéo qua Tử Nhan tay nhỏ, tựa hồ nghĩ viết, nhưng lại dừng một chút nói, ngươi làn da thật tốt, tốt mảnh, ta đều không nỡ để nàng dính vào mực nước. Nàng rất tự nhiên quay đầu mặt giãn ra nói với Trần Tử Nhĩ, mượn ngươi tay dùng một lát đi, có thể chứ? Đương nhiên có thể, vì có cái hiểu công việc người có thể mang Tử Nhan. Hy sinh một cái thế nào? Trần Tử Nhĩ cảm giác mình đặc thù kính dâng tinh thần. Được, Lạc Chi Di híp mắt, cười con mắt. Hào phóng vươn tay bắt lấy Trần Tử Nhĩ đại thủ. Tay của hắn không có khớp xương thô to dạng này không dễ nhìn khuyết điểm. Nhưng cũng không giống nương pháo trắng nõn mềm mại. Xem như thon dài cân xứng, mà lại không chỉ ngón tay dài, nếu là có cần cũng có thể động rất linh hoạt, giống như là chạy bằng điện tiểu mã đạt đồng dạng tút tút tút tút. Nói tóm lại 8 chữ, bình thường đẹp mắt, tuyệt đối thực dụng, Lạc Chi Di tay không có lớn như vậy, mỗi cái ngón tay đều rất nhỏ, móng tay sửa chỉnh tề. Là không có bôi lên cái gì sắc thái tự nhiên trạng thái. Có lẽ là vừa mới nhảy múa. Tay của nàng rất nóng. Trơn bóng đặc biệt ấm áp. Thế là tay phải nắm. Tay phải viết chữ. Tiểu cô nương hạ bút không nặng. Vuốt vuốt ve ve còn rất ngứa. Đây là phản ứng bình thường. Hắn nhịn không được muốn co lại. Có thể nàng bắt rất dùng sức. Ta vũ đạo ban danh tự. Cuối tuần ta đồng dạng đều lại ở chỗ này luyện múa. Muốn học vũ đạo có thể tới nơi này. Đây là nói với Tử Nhan. Sau đó lại nhìn thẳng vào Trần Tử Nhĩ. Đây là ta túc xá dãy số. Nhớ kỹ gọi cho ta. Trần lão lái xe ánh mắt trì trệ. Giọng điệu này, cái này thần thái. Chẳng lẽ ta bị vậy? Ta còn làm việc. Đi trước. Bye bye. Ca ngươi biết nàng, trước đó gặp một lần, ta chuẩn tẩu tử biết không? Ngươi tiểu hài tử này, ý nghĩ nhịu như vậy đâu? Đuổi cô gái nhỏ này trung thực ngồi xuống, Trần Tử Nhĩ thì lật ra bàn tay phải mắt nhìn cái cô nương này chữ viết. Có một bút bởi vì chính mình rụt lại vì lẽ đó xoay lợi hài. Mặt khác mấy chữ đều trội hơn khí, rất nhỏ, cũng rất tinh xảo. Sau đó không lâu, Lý Trung Hoành lên sân khấu, tuyên bố sinh nhật tiệc rượu bắt đầu. Các vị chào buổi tối, ta là Lý Trung Hoành, cảm tạ mỗi một vị thân bằng hảo hữu có thể tại đêm nay bớt chút thì giờ có mặt nữ nhi của ta Lưu. Tĩnh tốt 16 tuổi sinh nhật tiệc rượu, hắn tại trên sân khấu nói, mà phía dưới, tất cả tân khách đã cơ bản đều bị an bài ngồi xuống. Trần Tử Nhĩ ngồi tịch là cách sân khấu gần nhất một bàn một trong. Trên bàn 3-4 trong đó lão niên nam nhân, làm hắn tương đương đặc biệt. âm nhạc cũng nhốt, trong sảnh cũng không còn vừa mới huyên náo. Chỉ có Lý Trung Hoành thanh âm của mình, hắn chỉ nói chút lời nói khách sáo, còn có chút kiểu Mỹ hài hước. Sau đó Trần Tử Nhĩ gặp được hắn vị kia nữ nhi, ăn mặc màu trắng váy liền áo đứng tại cha mình bên người. Nàng có chút mập lùn buồn bã, làn da cũng có chút đen, nhưng ở Lý Trung Hoành trong mắt nàng giờ phút này nhất định là đẹp nhất. Toàn bộ quá trình nói chung cũng đều là những cái kia chương trình. Trần Tử Nhĩ làm quần chúng có thể cảm giác được chính là người phụ thân này dụng tâm cùng là nữ nhi. Nỗ lực cái chủng loại kia hạnh phúc. Lưu Tĩnh tựa như hồ còn thích một cái ca sĩ. Lý Trung Hoành mời tới. Cỡ nhỏ diễn xuất vào lúc đó đến cao trào. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn cũng nhìn thấy cái kia gọi Lạc Chi Di cô nương lại lần nữa trở lại sân khấu lên làm mình biểu diễn. Lý Trung Hoành sau đó tới cùng hắn mời rượu bắt chuyện. 2000 năm thời điểm, nội địa trước mấy vị phú hào bất quá mười mấy ức đô la thân gia. Lấy cái yến hội này quy cách, tại Lý Trung Hoành trong lòng, hắn vô cùng biết rõ, cái này một vị mới là tài sản rất nhiều nhất dày người. Mặc dù hắn tuổi trẻ, có thể những trường hợp này cho tới bây giờ đều là giữ tiền nói chuyện. Không phải nhìn số tuổi nói chuyện, trừ một chút đặc biệt trưởng bối thân thích cùng quan viên. Trần Tử Nhĩ là cái thứ nhất bị hắn mời rượu người. Điểm này chỉ có hiểu rõ nội tình người có thể thấy được. Mà tại cùng một trên bàn, Lý Trung Hoành trước hết nhất nâng lên. Nâng lên nhiều nhất vẫn là Trần Tử Nhĩ. Mà điểm này, ngồi tại cùng một trên bàn mỗi người tinh, đều có thể tùy tiện nhìn ra. Mà lại hắn còn mang đến mình nữ nhi. Tĩnh tốt, ta đến vì ngươi giới thiệu. Đây là ba ba bằng hữu, Trần Tử Nhĩ, Trần Tổng, vừa vặn hắn cũng mang theo Tử Nhan, cũng dễ nói chút lời khách sáo, tới tới lui lui trao đổi một điểm, ngồi cùng bàn một vị nam tử liền không nhịn được hỏi. Lý Tổng, chúng ta mấy vị cũng không quá rõ ràng vị này Trần Tiên Sinh là nơi nào nhân vật. Không biết có phải hay không là có thể giới thiệu cho chúng ta quen biết một cái. Trần Tử Nhĩ bưng cái chén, đứng ở đằng kia trong mắt chứa ý cười không có nhiều lời. Lý Trung Hoành cũng không có chối từ, nói, Trần Tiên Sinh là vị phi thường ưu tú tuổi trẻ lập nghiệp người. Cũng là một vị ánh mắt độc đáo thiên sứ người đầu tư. Thật sao? Trần Tiên Sinh thoạt nhìn là như thế tuổi trẻ, lại không biết Trần Tiên Sinh công ty là nhà ai? Lại có cái gì đầu tư án lệ thành công? Trần Tử Nhĩ ra liếc mắt thấy nhìn vị này tự lấy sợi dâu trung niên nam nhân. Mà Lý Trung Hoành thì kịp thời mở miệng giải thích. Trần Tổng từng tại thành công đầu tư nhanh tin. Về sau nhanh tin lưới bị CN lưới thu mua. Trần Tiên Sinh cũng đã thành CN lưới cổ đông. Ta nghĩ có thể là cá nhân cầm cổ nhiều nhất cổ đông. Đúng không? Trần Tổng, tối nay là Tĩnh Tốt sinh nhật, chúng ta chỉ nói chúc mừng. Bất luận làm việc, Trần Tử Nhĩ né qua không đề cập tới cũng làm cho hắn ở trong mắt người khác lộ ra thần bí, còn trẻ như vậy, lại có thể chia ăn CN lưới bánh gato. Không có mấy người nguyện ý tin tưởng hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến một bước này. Đơn giản lập nghiệp người. Yến hội đi hướng phần sau trình lúc, các tân khách tất cả đều lẫn nhau tìm mình cần người. Lý Trung Hoành bình thường là người giàu có giai tầng phục vụ. Người quen biết làm cái gì đều có, làm kẹo cao su Ngụy Minh Huy chỉ là một trong số đó. Về sau nghe nói pudding cửa hàng giá rẻ Trần Tử Nhĩ ở đây. Trước đó đến ngừng chân mời rượu nhiều ghê gớm, mọi người mục đích cũng đều đồng dạng. Hy vọng nhà mình sản phẩm có thể lên tới pudding cửa hàng giá rẻ hơn ngàn gia môn cửa hàng kệ hàng. Lên, trực tiếp đạt đến người tiêu dùng trước mặt. Cái gì sinh sản bánh bích quy đồ uống còn có các loại nhỏ đồ ăn vặt. Liền làm lạt điều đều có. Kinh hãi Trần Tử Nhĩ không được nhẹ. còn có thành tựu đại diện thương tiêu thụ cái gì nước gội đầu. Dù sao như thế nào đi nữa cũng đều muốn đi qua cùng Trần Tử Nhĩ dựng vào một câu. Đã kết thúc hôm nay làm việc, Lạc Chi Di trốn ở đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong len lén nhìn xem. Một màn này, trong lòng cảm giác khác thường không ngừng bốc lên. Nhất là đối cái này nam nhân lòng hiếu kỳ đã tới đỉnh phong. Nhiều người như vậy đều như vậy coi trọng hắn. Đây rốt cuộc là người thế nào? Nàng cắn ngón tay trong đầu đủ loại tưởng tượng. Nhưng lại không biết nàng yến hội trước khi bắt đầu nàng cảm giác bóng mỡ nam tử chính hướng nàng. Đi tới, tiểu thư, cần trợ giúp sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.